Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249. Chờ một chút, Nguyễn Khánh Linh nghe Phạm Nhật Minh nói một tràng dài, đầu óc của cô không nhớ được nhanh, cũng không nhớ được nhiều như vậy, thế là cô vội vàng ngắt lời anh. Đợi một chút, tôi viết ra giấy đã. Khi nói lời này, cô có hơi xấu hổ, nghĩ thầm, chẳng lẽ thư ký ban đầu của Phạm Nhật Minh đều làm như vậy? Thế này thì đúng là quá khó rồi. Biểu cảm của Phạm Nhật Minh không có gì thay đổi, anh gật đầu, sau đó nhìn Nguyễn Khánh Linh cầm bút cẩn thận ghi lại mọi thứ trên giấy còn thỉnh thoảng hỏi lại anh. Anh nhìn cô như nhìn một học sinh, ghi lại và nhớ kỹ từng chuyện một, thấy nó vô cùng thú vị. Phạm Nhật Minh cũng không sốt ruột, Nguyễn Khánh Linh có không nhớ anh cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi cô nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. Sau khi chậm rãi ghi hết một tờ giấy, sắc mặt của Nguyễn Khánh Linh hơi sụp đổ. Chỉ một buổi sáng mà có quá nhiều việc phải làm. Cô không ngờ làm thư ký của Phạm Nhật Minh lại khó đến như vậy. Nhìn thấy người phụ nữ đi ra ngoài với vẻ mặt đau khổ, Phạm Nhật Minh không khỏi nhếch khóe môi tiếp tục cúi đầu xử lý công việc. Buổi sáng gần qua đi, Nguyễn Khánh Linh mới in xong tài liệu, cô lại chạy xuống mua cà phê mang đến cho Phạm Nhật Minh, người đàn ông nhận lấy, nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày. Nhiều đường quá, nói xong, anh để cà phê xuống bàn, nhìn Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh cũng nhìn anh, lông mày cô nhíu chặt cười nói. Anh uống tạm được không? Nhưng mà người đàn ông chỉ nhìn cô cười nhạt không nói. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy cô hiểu ý anh, cô đè nén sự bất mãn với anh, nghiến răng cười nói. Tôi lại xuống mua cho anh một cốc khác, anh uống không đường sao? Cô xác nhận lại lần nữa. Ừ, Phạm Nhật Minh gật đầu. Em vất vả rồi, Nguyễn Khánh Linh cố gắng duy trì nụ cười. Không sao, đây là việc tôi phải làm mà. Nguyễn Khánh Linh quay lại quán cà phê dưới lầu. Trong cửa hàng, người đứng xếp hàng vô cùng nhiều, Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy có nhiều người như vậy, thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi xuống cuối hàng. Cô đợi gần nửa tiếng mới mua được cà phê, khi đi ngang qua nhà hàng bên cạnh bụng không nhịn được kêu lên hai tiếng, cô nhìn điện thoại, bây giờ đã gần trưa nhưng... Cô nhìn xuống cái túi đang cầm trên tay âm thầm oán giận người đàn ông kia. Thật quá đáng, nào có thư ký của tổng giám đốc đích thân ra ngoài mua cà phê chứ? Cô không phải là nhân viên thực tập của công ty, Nguyễn Khánh Linh sau này mới nhận ra hành vi vừa rồi của Phạm Nhật Minh đến 80. Là cố ý làm cô khó xử. Tuy nhiên, để kiếm tiền, Nguyễn Khánh Linh vẫn nhịn được dù sao cô cũng không phải lúc nào cũng làm việc dưới trướng của Phạm Nhật Minh, chỉ cần cô sống sót qua hai ngày này là được. Nguyễn Khánh Linh trở lại văn phòng của Phạm Nhật Minh, đưa cà phê cho anh. Người đàn ông mặt không chút thay đổi nhận lấy, anh nhìn thấy mồ hôi chảy ra trên trán của Nguyễn Khánh Linh cũng không giày vò cô nữa. Em vất vả rồi, đi nghỉ ngơi một lát đi. Cách chương.